lệnh bài là thật, gã sa phu này hình như ta đã gặp. Hôm nay quả thực nghe nói hoàng muội muốn mang thứ gì về cho phụ hoàng mang. Địch Phỉ Nhiên không vạch trần Địch Lam Thấm mà còn che giấu cho nàng. Địch Lam Thấm cây ết yêu ta pê sợ nhìn Địch Phỉ Nhiên, trong lòng không biết là tư vị gì, cũng không biết Địch Phỉ Nhiên có ý gì. Đã như vậy thì ngươi đi đi, thủ vệ vung tay lên, cho đi. Địch Lam Thấm không để ý nhiều như vậy, giơ roi, nhanh chóng chạy khỏi cung. Địch Phỉ Nhiên ý vị thâm trường nhìn xe ngựa Địch Lam Thấm dần dần biến mất tại trong tầm mắt, khóe miệng treo một nụ cười âm trầm. Tam hoàng muội chạy cho tốt, có thể tuyệt đối đừng trở về. Ở chê y xe ngựa tim Địch Lam Thấm đập mạnh, nàng không biết tại sao Địch Phỉ Nhiên muốn giúp nàng, thế nhưng biết hắn nhất định nhận ra nàng. Địch Phỉ Nhiên không phải là thứ tốt lành gì, hắn nhất định đang mưu đồ gì đó. Hoặc là trong cung nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nàng đã không có đường lui, chỉ có thể rời đi thật xa, bảo đảm chính mình an toàn. Địch Lam Thấm vung roi, tăng thêm tốc độ. Giá, Triều Vân Cung, bóng đêm tràn ngập mặt đất, ánh trăng dần dần bị mây đen che phủ. Lúc Minh Húc trở lại Triều Vân Cung, vừa vặn thấy cửa tẩm điện Hạ Triều Ca mở rộng, Xuân Liễu đang ở bên trong dọn dẹp cái gì đó. Triều Ca trở về rồi. Hồi thiếu tướng quân, công chúa vừa mới trở về, bất quá sau khi xem phong thư này, thần sắc bối rối rời đi. Trong lòng Minh Húc nghi ngờ, hắn đi vào, cầm lấy thư Triều Ca để lại xem. Càng xem, thần sắc hắn càng khó nhìn, chân mày nhíu chặt, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Năm ngón tay hắn vò lại tiêu hủy thư thành bột phấn. Sau đó, hắn liền không dám dây dưa, nhanh chóng xông đến Phượng Nghi Cung. Triều Ca, nàng nhất định phải chờ ta, nàng không thể có chuyện gì. Góc truyện audio.com, trong lòng Minh Húc cực kỳ lo lắng, bên trong Phượng Nghi Cung thế lửa mãnh liệt kỳ dị, mọi nơi đều bị thiêu cháy thành một biển lửa. Triều Ca dựa vào trí nhớ vọt vào trong tầm điện tâm lăng. Lửa lớn nuốt trọn cả tòa cung điện, mắt bị cay đến không mở ra được. Một câu mệnh cách lại hiện lên trong đầu Triều Ca, rõ ràng nàng đã chuẩn bị nhiều như vậy, rõ ràng nàng đã an bài xong tất cả, thế nào lại phát sinh. Lẽ nào thật sự không thể nghịch chuyển mệnh cách sao? Nếu là như vậy, những chuyện nàng làm kia, há chẳng phải là chuyện cười sao? Triều Ca một hơi vọt vào tầm cung, chê y đỉnh đầu, một thanh xà rơi xuống, vừa vặn nện ở trước mũi chân nàng. Triều Ca ngừng bước chân, ngẩng đầu một cái vừa nhìn thấy tâm lăng ở trong biển lửa. Mẫu hậu, mẫu hậu, Triều Ca hét lớn, tâm lăng vốn đang nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, bà cây ết yêu ta pê sợ nhìn Triều Ca trong biển lửa. Triều Ca, sao con lại tiến vào? Tại sao con có thể xông vào, con biết nơi đây nguy hiểm cỡ nào không? Sắc mặt vốn chấn định của tâm lăng lập tức trở nên cực kỳ bối rối. Mẫu hậu, là con tới cứu người. Mẫu hậu, người mau tới đây. Triều Ca tự tay đẩy cột lửa trước mặt ra, chê y tay cháy đen một mảnh. Không được, con đừng qua đây. Bê tâm lăng lui lại một bước. Triều Ca cây ết yêu ta pê sợ ngẩng đầu nhìn về phía tâm lăng. Mẫu hậu, vì sao? Tâm lăng chẳng biết lúc nào đã rơi lệ đầy mặt, trong ánh lửa nổi bật lên vẻ thê mỹ. Triều Ca, là ta sai, nên để ta kết thúc, không có quan hệ với các con, đi đi con đi đi. Tâm lăng hét lớn, sai, lỗi gì, nhìn lầm mục cảnh thước sao, ai lúc tuổi nhỏ chưa từng gặp phải mấy cái kẻ đồi bại đâu. Thân thể tâm lăng chấn động, bà cây ết yêu ta pê sợ nhìn Triều Ca. Con, làm con sao biết, mẫu hậu, không cần chết, không cần chết có được hay không? Con van cầu người, đừng để con trở thành hài tử không có mẫu thân. Nước mắt Triều Ca chảy xuống, loại cảm giác trơ mắt nhìn người thân tìm chết, sợ hãi, đau lòng, vừa sợ vừa không thể cứu vãn. Tâm lăng khóc lắc đầu, bà nói, không kịp rồi, ta không muốn nhưng ta sai, hại con, hại Thiên Túng, còn Lý Băng. Ta chết người sẽ không còn nhược điểm gì. Tâm lăng vừa nói vừa hướng về phía cháy lui lại mấy bước. Không, mẫu hậu, người mau trở lại. Triều Ca con mau ra đi, mẫu hậu cầu xin con, đừng khiến mẫu hậu chết không nhắm mắt. Nhưng vào lúc này, một cái xà ngang bị cháy từ trên y mái rơi xuống, triệt để khóa kín tâm lăng bên trong. Không, Triều Ca bất chấp cái nóng, trực tiếp dùng tay đẩy xà ngang trước mặt ra. Ầm, một tiếng, lại một cây xà ngang rơi xuống, chỉ lát nữa là đập phải Triều Ca. Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy Triều Ca từ phía sau, kéo nàng lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát xà ngang rớt xuống. Triều Ca cây ết yêu ta pê sợ quay đầu thấy vẻ mặt sợ hãi lo lắng của Minh Húc. Chàng, làm sao chàng tới đây? Nếu ta không đến, nàng liền không ra ngoài phải không? Giọng Minh Húc cực kỳ lo lắng. Triều Ca quay đầu trở lại, nhìn về phía tâm lăng sâu trong biển lửa, nàng hét lên. Mẫu hậu con van cầu người, người ra ngoài có được hay không? Một thanh lại một thanh xà ngang từ trên y mái ngói rơi xuống, khoảng cách giữa Triều Ca cùng Tâm Lăng càng ngày càng xa. Minh Húc đáp ứng với ta, chiếu cố tốt Triều Ca, đừng để nó bị cuốn vào trận sóng gió này. Tâm Lăng kêu khóc nói, đáp ứng ta, chấm, cách chương.